Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Hảo Hảo cung cấp ngươi. Nghĩ đến Tùng Hoa, hệ thống cũng cảm giác có chút đáng tiếc, như thế cái tiểu manh vật cứ thế mà chết đi. Từ khi Tùng Hoa chết rồi, hắn cùng túc chủ ở giữa liền thiếu một cái sinh động thừa số. Ngoại trừ làm nhiệm vụ, hắn cùng túc chủ ở giữa liền không có một câu có thể nói. Trước kia hắn đối thế giới người trêu chọc, cảnh như họa sẽ còn tiếp một câu hoặc là nghe chi cười cười. Nhưng bây giờ, hắn cái hệ thống này bị triệt để không để mắt đến. Hệ thống cũng không dám tại cảnh như họa trước mặt nhắc tới Tùng Hoa. Cái này không thể nghi ngờ tại bóc nàng vết sẹo. Hắn có lòng muốn hòa hoãn không khí. Làm sao cảnh như họa không thèm chịu nể mặt mũi a? Diễn đủ chưa? Cảnh như họa nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Hệ thống dừng lại. Cảnh như họa nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng biết cái gì rồi? Cảnh như họa từ hệ thống bên cạnh đi qua. Đứng tại Hạng Vũ bên người, nhàn nhạt nhìn xem khóc giống Lưu Bang. Hệ thống thở dài một hơi, xem ra cảnh như họa nói chính là Lưu Bang. Huynh đệ, Lưu Bang ôm cây nhìn xem thần sắc không một tia động dung cảnh như họa. Có chút thất vọng, nhưng hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi a. Cái này Giang Sơn đều muốn là của hắn rồi, như vậy chết. Hắn không cam tâm ni Lưu Bang bịt một tiếng quỳ xuống đất. Xòe bàn tay ra tả hữu khai cung. Phiến lấy miệng của mình. Huynh đệ, đại ca không phải cố ý. Chỉ cần ngươi muốn. Đại ca có thể đem Giang Sơn đều tặng cho ngươi. Cái này Giang Sơn. Chỉ cần ta muốn, tùy thời có thể lấy tới. Không cần ngươi đưa, cảnh như họa nhìn xem Lưu Bang đầy mắt đỏ bừng. Tuổi của hắn so Hạng Vũ lớn không ít, cũng là tuổi 40. Dạng này khóc nháo quả thật có thể Hạng Vũ cái này mới tuổi xây dựng sự nghiệp chưa thấy qua thế. Thái ân tình tiểu hỏa tử động dung, nhưng dưới cái nhìn của nàng chỉ có cách ứng. Vâng, chỉ cần ngươi muốn. Thiên hạ này đều là ngươi, là đại ca, ta nói sai. Huynh đệ bỏ qua cho, Lưu Bang ánh mắt lóe lên một tia khuất nhục. Còn có không cam lòng, cái này thượng thiên đối với hắn Lưu Bang quá không công bằng. Hạng Vũ sinh ở quý tộc, hắn sinh ở chợ búa. Hạng Vũ bị người truy phủng phục thị lấy lớn lên, mà hắn Lưu Bang chỉ có thể cho người ta chuyển cháu trai. Hạng Vũ văn thao vũ lược, hắn Lưu Bang liền cái gì cũng đều không hiểu, liền thiên hạ này, hắn Hạng Vũ cũng đâm tay nhưng phải, Lưu Bang sinh lòng một cỗ oán khí, đối đầu trời đối Hạng Vũ oán khí, hắn không tin mạng này, thiên hạ này sớm muộn có một ngày là hắn Lưu Bang, cảnh như họa nhìn xem Lưu Bang, hắn dù là tiểu nhân. Nhưng cũng có chỗ thích hợp, bằng không thì cũng sẽ không ổn ngồi Giang Sơn. Ta không phải hắn, ta sẽ không giảng tình nghĩa. Cảnh như họa rút ra Trảm Hồn đao, treo tại Lưu Bang đầu lâu phía trên. Huynh đệ, ngươi liền thả ta một cái mạng, ta cam đoan, về sau lại cũng sẽ không xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Nhìn xem treo cao đao, Lưu Bang luống cuống. Hắn ý thức được lần này Hạng Vũ là đến thật, sẽ không lại giống Hồng Môn Yến lần kia, tùy tiện bỏ qua hắn. Huynh đệ ngươi anh minh thần võ, bỏ qua ta lần này, nếu như về sau ta có tâm làm loạn, bằng bản lãnh của ngươi, giết ta cũng không phải việc khó. Nhìn xem đao cách mình càng ngày càng gần, Lưu Bang thân thể có chút phát run. Xem ra cầu tình không có ích lợi gì. Lưu Bang hai mắt nhắm lại lớn tiếng nói, ngươi giết đi. Giết ta, người trong thiên hạ đều biết ngươi Hạng Vũ giết huynh đệ kết nghĩa. để người trong thiên hạ nhìn xem, ngươi Hạng Vũ làm sao đối kết nghĩa đại ca. Đã đến Lưu Bang, chỗ cổ đao dừng lại. Lưu Bang ánh mắt lóe lên một chút hy vọng, nói tiếp: ngươi giết ta, giết ta ngươi liền không có có nỗi lo về sau, giết ta liền không có người tranh với ngươi. Cái này Giang Sơn, ngươi nói đúng, giết ngươi sẽ chỉ làm người trong thiên hạ thất vọng đau khổ, cho nên ta quyết định hào hào cung cấp ngươi. Cảnh Như Họa để đao xuống, đem quỳ trên mặt đất Lưu Bang nhấc lên, hướng trong miệng hắn lấp một viên thuốc, đem người cho đứng một bên. Hệ thống xem trọng hắn, hệ thống theo Cảnh Như Họa thăng cấp mà thăng cấp, hiện tại hắn đã là độc lập thực thể. Cảnh Như Họa đem người giao cho hắn cũng là an toàn. Hết chương.